Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô đừng gấp. Cùng nhà cung cấp vật liệu bên kia xác nhận qua chưa? Tô Thi Thi coi như bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Không có cách nào. Chúng ta hiện tại là thân phận gì? Bọn họ cũng biết dự án lần này quan trọng, nên cũng không dám gạt chúng ta. Thật không có cách nào tìm được nguồn cung rồi. Đồng Tiêu Tiêu càng nói càng sốt ruột. Nếu không có cái vật liệu này, chuyện này tương đương với cái thiết kế này của bọn họ coi như tiêu rồi. Tô Thi Thi nhíu mày nghĩ nói. Chúng ta phân công nhau nghĩ biện pháp. Được. Đồng Tiêu Tiêu vội vàng cấp bách lui ra ngoài. Chờ sau khi cô ấy vừa ra ngoài, Tô Thi Thi trở lại chỗ ngồi của mình, cầm lấy điện thoại, bắt đầu gọi cho các đồng nghiệp trước hỏi thăm một chút. Tô Thi Thi tìm trong danh bạ điện thoại, nghe đến số điện thoại Tống Trọng Hạo, khi đó mí mắt sáng lên, vội vàng gọi điện cho anh. Nửa phút sau, Tô Thi Thi liền cực kỳ vui vẻ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sư huynh, anh thật sự có thể mượn được vật liệu nano cách âm hay sao? Em biết nó rất là khó tìm nha. Sư muội, em đây là đang hoài nghi khả năng làm việc chuyên nghiệp của sư huynh sao? Em đến đây đi, để anh nhắn địa chỉ kho hàng cho em. Tống Trọng Hạo nói xong liền cúp điện thoại. Không quá vài giây, trong di động Tô Thi Thi liền có tin nhắn đến, là Tống Trọng Hạo gửi địa chỉ đến. Kỳ quái, cái địa chỉ này sao nhìn thế nào cũng thấy quen mắt như vậy. Tô Thi Thi nhớ mày, nhưng hiện tại lấy được vật liệu quan trọng hơn, cô không kịp suy nghĩ. Nhưng lúc cô đi đến nơi, quả thực khóc không ra nước mắt. Cô nói tại sao lại cảm thấy nhìn quen mắt như vậy. Địa chỉ mà sư huynh gửi đến thực ra là kho hàng của xây dựng Minh Đỉnh. Xong rồi, cô có muốn vào hay không đây? Nếu lỡ chẳng may đụng phải cái tên hỗ điên khủng kia thì làm sao? Còn chưa biết làm sao, cô lại nhìn người phía sau sư huynh kia. Trong lòng coi như có một vạn đầu câu đang chạy qua nói với cô mau chạy đi. Tô Thi Thi, chúng ta lại gặp mặt. Tô Thi Thi nhìn cái người đàn ông xuất khí mặc quần áo thể thao màu xanh đậm, hà hà cười gượng. Cô chạy còn kịp hay không? Thống khổ, tại sao lại ở chỗ này đụng phải Hỗ Quân Nhạc? Nếu cô nhớ không lầm mà nói, Hỗ Quân Nhạc chính là em ruột với cái tên hỗ điên khủng kia. Không biết tình cảm anh em bọn họ thế nào, nếu như anh ta nói cho hỗ điên khủng kia. Cô đối với hai anh em họ Hỗ này đều đắc tội, đùa cả. Vận khí hôm nay thật sự là thật quá tốt, quá trời rồi. Giờ cục cho tôi bắt được cô rồi, đàn bà thối. Cô lần trước chuốc sai tôi còn chưa tìm cô tính rồi nha. Cái người phụ nữ thối tha này vậy mà gạt anh ta uống trà đậm đắng như vậy, làm cho anh ta bị say trà đến không biết trời đất gì cả. Hơn nữa còn là trước mặt Hồng Gia. Anh ta ngoài mặt trong đều đã mất hết, sau khi trở về bị ông nội của anh ta mắng cho xối xả. Đều do người phụ nữ này làm hại. Tô Thi Thi, cô nói tôi nên làm sao báo đáp cô cùng với ân tình ngày đó cô pha trà cho tôi đây. Hỗ Quân Nhạc nghiến răng, gằn từng chữ hỏi han. Tô Thi Thi liếc anh ta một cái. Chuyện cho tới bây giờ cũng không còn cách nào, hướng thẳng đến bên trong kho hàng đi đến. Nghe nói cô mượn vật liệu cách âm của chúng tôi. Hỗ Quân Nhạc không biết từ lúc nào, trong túi áo lấy ra một cái bật lửa hình vuông. Một bên khép chặt mở cái bật lửa kia ngắm nghía, một bên hỏi. Anh nói đi, điều kiện là gì? Tô Thi Thi nhìn Hỗ Quân Nhạc trực tiếp hỏi. Hỗ Quân Nhạc mí mắt nhíu lại, một bên theo quán tính vừa đi vừa bật cái bật lửa hướng tới. Điều kiện rất đơn giản. Cô tất phải nhận lỗi với tôi. Hơn nữa để cho tôi đem cô trói lại. Cho đến cửa kho hàng này 10 phút, tôi đến đem vật liệu cho cô mượn. Anh... Tô Thi Thi cắn răng. Nằm mơ đi. Hiện tại cũng chỉ có kho hàng của chúng tôi có sẵn vật liệu này thôi. Muốn hàng nhập từ nước ngoài trở về và đợi tháng sau mới có. Cô đợi được hay sao? Hỗ Quân Nhạc đi tới phụ giúp Tô Thi Thi đi ra ngoài. Không đồng ý, đừng hòng mượn đồ. Anh đừng có động tay động chân. Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống. Cái tên trẻ con này vậy mà một bên đẩy cô một bên vèo cô. Hí, thực đau. Tô Thi Thi phát hỏa, trở tay hướng thắt lưng phía trước của anh lôi kéo. Vốn là muốn kéo anh ta để vật xuống, đúng là không nghĩ tới lại đụng trúng dây lưng quần của anh ta. Trực tiếp kéo dây buộc quần thể thao của anh và rút ra. Tôi đi. Hỗ Quân Nhạc sợ tới mức vội vàng đi kéo quần, luống cuống tay chân. Cái bật lửa từ tay phải của anh ta bị tuột, tay vàng đi, hướng tới một đống bình bên cạnh bay qua. Đó là vật dễ cháy. Tống Trọng Hạo sống to một tiếng, sắc mặt trắng bệch khô. Sư muội chạy mau. Không phải chứ, Tô Thi Thi lờ mờ rồi. Thời gian giống như yên lặng một dạng. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy sự khắc này đến tim cũng ngừng đập. Bản năng bước đến phía trước một bước, kéo Hỗ Quân Nhạc rất nhanh chạy ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng tất cả trung tâm thành phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net